Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Hồng Vân. Cuối cùng, dứt lời, Côn Bằng cũng không chần chờ nữa. Lúc này liền hướng Hồng Vân Nguyên Thần đánh giết tới, chậm thì sinh biến. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã phá, thiên cơ đã minh, thân là Hồng Vân hảo hữu Chí Giao Chấn Nguyên Tử nhất định sẽ phát giác ra. Mà nhìn Côn Bằng này khí thế hung hăng một đòn, Hồng Vân trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nguyên lai ngay từ đầu là thì không phải là Hồng Mông Tử khí mà là ta sao? Côn Bằng a, Côn Bằng, thật không hổ là một phương kiêu hùng a, liền Hồng Mông Tử khí cũng có thể nói xá liền xá. Lão tổ ta chết không oan, không oan a. Nhưng mà, mắt thấy Hồng Vân liền muốn tại Côn Bằng thủ hạ hồn phi phách tán. Đột nhiên, một đạo màu vàng kim lưu quang né qua, một cán màu vàng lá cờ nhỏ xuất hiện ở Hồng Vân đỉnh đầu. Ánh sáng phát ra rực rỡ, đỡ được Côn Bằng một kích này. Cùng lúc đó, một cái lạnh nhạt ôn nhã thanh âm cũng ở đây Côn Bằng cùng Hồng Vân vang lên bên tai. Hồng Vân đạo trưởng thân thể đã mất, pháp bảo đã bạo, nguyên thần cũng là vô cùng suy yếu. Cho dù đã từng có oán, yêu sư cũng nên hết giận rồi mới là, cần gì phải đuổi tận giết tiệt đây. Trong lúc nói chuyện, một tên thanh y nam tử xuất hiện ở Hồng Vân bên cạnh. Thon dài bàn tay nhẹ nhàng nắm kia cái màu vàng lá cờ nhỏ. Nhìn kia cái màu vàng lá cờ nhỏ cùng với đột nhiên xuất hiện cũng là chuẩn thánh cảnh giới thanh niên, Côn Bằng con ngươi co rụt lại. Thiên địa ngũ phương kỳ, ngươi là ai? Nghe vậy, thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tam thanh môn hạ thanh huyền tử, gặp qua yêu sư. Không sai, chặn Côn Bằng một kích này cứu Hồng Vân chính là Diệp Huyền, mà kia cái màu vàng lá cờ nhỏ dĩ nhiên chính là Trung Ương Mậu Thổ Hạnh Hoàng Kỳ rồi. Lúc trước, từ lúc Vu Yêu Đệ Nhị Thế Chiến sau đó, thậm chí Hồng Hoang Đại Thế đi về phía, biết rõ yêu tộc Thiên Đình tiếp theo liền muốn đối với Hồng Vân động thủ, Diệp Huyền liền vận âm thầm nhìn chằm chằm Thiên Đình. Vì vậy, làm Côn Bằng len lén mang theo 365 vị Chu Thiên Tinh Thần rời đi Thiên Đình đi hỏa vận động lúc, mặc dù làm cực kỳ bí mật, nhưng vẫn là bị Diệp Huyền phát hiện. Vì vậy, Diệp Huyền cũng liền đi theo qua, vẫn ẩn núp tại hỏa vân động phụ cận. Mà mới vừa, mặc dù hắn cũng là bị Côn Bằng quyết đoán sở kinh đến, nhưng vẫn là kịp thời xuất thủ cứu rồi Hồng Vân Nguyên Thần. Tam thanh môn hạ, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Côn Bằng trong mắt không khỏi né qua một vệt kiêng kỵ. Hồng Hoang sáu tôn thánh nhân, tam thanh liền chiếm thứ ba. Không phải do hắn không kiêng kỵ. Hơn nữa, Diệp Huyền vừa nói như vậy hắn cũng muốn nổi lên ban đầu gặp qua cái kia đi theo tam thanh bên người thiếu niên. Bất quá, cảm thụ Diệp Huyền trên người đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ tu vi, Côn Bằng lạnh lùng hừ một cái. Thông thiên, thật đúng là dạy ra một cái đệ tử giỏi a. Như thế, người muốn ngăn trở ta? Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Yêu sư quá khen, không phải là thanh huyền tử muốn ngăn trở yêu sư, chỉ là yêu sư chắc phát giác Chấn Nguyên tử đạo trưởng cũng mau muốn chạy tới, đến lúc đó cho dù thanh huyền tử không ngăn trở yêu sư, sợ rằng yêu sư cũng không cách nào thuận lợi. Hơn nữa, Hồng Vân đạo trưởng mặc dù cùng yêu sư có oán, thế nhưng yêu sư làm được loại trình độ này còn chưa đủ sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Côn Bằng lạnh lùng hừ một cái. Hừ, thật là khua môi múa mép. Nếu không phải ngươi đỡ được lão tổ ta mới vừa rồi một kích kia, Hồng Vân đã sớm hồn phi phách tán. Nơi nào còn có thể chờ đến Chấn Nguyên tử tới cứu hắn? Hồng Vân, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Bất quá, tiểu tử này nói cũng không có sai. Nhìn thấy bây giờ ngươi bộ dáng này, lão tổ ta oán khí cũng tiêu không sai biệt lắm, ngươi ta xóa bỏ. Bất quá, nếu như ngươi muốn tìm lão tổ ta trả thù, lão tổ tùy thời cung kính chờ đợi. Dứt lời, lúc này lĩnh lấy 365 vị Chu Thiên Tinh Thần phẩy tay áo bỏ đi. Thấy vậy, Hồng Vân đột nhiên la lớn. Côn Bằng đạo hữu, Hồng Vân thừa nhận, ban đầu nhưng là Hồng Vân lo trước lo sau, không quả quyết, có thể dùng Côn Bằng đạo hữu mất đi đánh một trận cơ hội. Vì vậy, chuyện hôm nay, nhưng là Hồng Vân nên được báo ứng. Hồng Vân, không oán, nghe vậy, Côn Bằng thân hình dừng lại, lập tức lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp rời đi, nhìn Côn Bằng rời đi bóng lưng. Hồng Vân khe khẽ thở dài, hướng Diệp Huyền chắp tay nói. Chuyện hôm nay, nhưng là đa tạ tiểu hữu cứu giúp rồi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, Hồng Vân đạo trưởng không nên khách khí. Đạo trưởng làm người hiền lành. Thanh Huyền tử chỉ là một cái nhấc tay thôi. Trấn Nguyên tử đạo trưởng nhưng là cũng lập tức sẽ chạy tới. Chúng ta đi nghênh đón lấy đi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Hồng Vân nhẹ nhàng thở dài, cũng là gật gật đầu. Lại nói Trấn Nguyên tử, từ lúc Hồng Vân rời đi ngũ trang quan sau đó, hắn vẫn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Thế nhưng hắn cho dù thôi diễn thiên cơ lại cũng chỉ có thể cảm thấy một mảnh hỗn loạn. Gì đó cũng không tính toán ra được. Chờ đến Hồng Vân bị Côn Bằng vây vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong lúc, Trấn Nguyên tử loại cảm giác này liền rất là mãnh liệt. Thế nhưng bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận che đậy thiên cơ, vì vậy mặc dù không an thế nhưng Trấn Nguyên tử nhưng chậm chạp không tìm được căn nguyên. Cho đến Hồng Vân tự bạo, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá toái, bị che giấu thiên cơ sáng tỏ, Trấn Nguyên tử này mới phản ứng được nguyên lai là Côn Bằng. Hoặc có lẽ là thiên đình đối với Hồng Vân động thủ. Vì vậy, vừa giận vừa sợ bên dưới, Trấn Nguyên tử lúc này rời đi ngũ trang quan, không tiếc hao tổn pháp lực toàn lực hướng Hỏa Vân động chạy tới, mặc dù có khả năng không cản nổi. Thế nhưng, đây chính là hắn chí giao a. Bất quá, chạy tới một nửa đường lúc, Trấn Nguyên tử nhưng là thật to thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn cảm giác có người xuất thủ cứu rồi Hồng Vân. Mà Côn Bằng cũng lui đi. Chỉ bất quá, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Trấn Nguyên tử nhưng vẫn không có thả chậm tốc độ. Hắn có thể cảm giác được, Hồng Vân hiện tại trạng thái thật không tốt. Hắn phải nắm chặt thấy hắn. Vì vậy, Diệp Huyền cùng Hồng Vân hướng ngũ trang quan đi không bao lâu, liền thấy vội vã chạy tới Trấn Nguyên tử. Nhìn mặc dù đã mất đi thân thể, nguyên thần cũng là vô cùng suy yếu. Thế nhưng tốt xấu bảo vệ tính mạng Hồng Vân. Trấn Nguyên tử thật to thở phào nhẹ nhõm, hung hãn trợn mắt nhìn Hồng Vân liếc mắt. Trấn Nguyên tử oán hận nói, tốt ngươi một cái Hồng Vân, ta khuyên ngươi không cần đi, ngươi không phải không nghe, hiện tại rơi vào cái này cảnh địa, ngươi hài lòng? Nghe Trấn Nguyên tử trách mắng, Hồng Vân không ngần ngại chút nào cười một tiếng. Hắn biết rõ mình vị lão hữu này là tại quan tâm chính mình, khẽ mỉm cười. Hồng Vân đạo, ha ha, Trấn Nguyên tử, lão đạo ta thiếu chút nữa cho là mình lại cũng không ăn được ngươi kia nhân sâm quả rồi. Lần này đi ngươi kia ngũ trang quan, ước chừng phải ăn thật ngon hơn mấy cái. Còn có Thanh Huyền tử tiểu hữu, lần này nếu như không là tiểu hữu, lão đạo ta muốn phải hồn phi phách tán. Đến lúc đó ngươi cũng không thể keo kiệt ngươi kia trái cây. Bất quá, người nói cũng không hoàn toàn đúng. Dừng một chút, Hồng Vân tiếp tục nói. Lần này, mặc dù lão đạo ta mất đi thân thể còn có linh bảo, thế nhưng cũng cùng Côn Bằng đạo hữu tiêu trừ ân oán. Cho tới nay đối với ban đầu có thể dùng Côn Bằng đạo hữu mất đi đánh một trận cơ hội, lão đạo ta còn là mang lòng áy náy. Chuyện này đi qua lão đạo ta nhưng là hiểu rõ một món tâm sự. Hơn nữa, mặc dù lão đạo ta vì vậy mất đi Hồng Mông tử khí, thế nhưng chính gọi là phúc họa tương y, lão đạo ta cũng suy nghĩ minh bạch, kia Hồng Mông tử khí ở lại lão đạo trong tay của ta, cùng nó nói là cơ duyên, chẳng bằng nói là ràng buộc. Quá mức nắm lấy ở Hồng Mông tử khí, ngược lại có thể dùng lão đạo ta khó mà đột phá. Bây giờ mặc dù mất Hồng Mông tử khí, thế nhưng lão đạo ta nhưng là cảm thấy lão đạo ta trọng tu sau đó, nhất định sẽ đột phá ta bây giờ cảnh giới. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.